Đỉnh cao phú quý, chương 1705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương cảm thấy chua xót trong lòng. Cô chợt nhận ra rằng mình muốn dùng bản thân để ép Trình Uyên phải phục tùng. Nếu vậy, một dấu vết quyết tâm lóe lên trong mắt Bạch An Tương. Bạn sẽ không thành công, cô ấy nói với Minh Vương. Sau đó anh ta cắn vào lưỡi một cách dữ dội. Nhưng chợt nhận ra rằng dù cố gắng thế nào thì anh ta cũng không thể cắn được nữa. Nhóc con, người cũng sẽ không thành công. Minh Vương nhìn Bạch An Tương mỉm cười. Bạch An Tương sững sờ và chết lặng. Cô nhìn Minh Vương đầy hoài nghi và nhận ra rằng dù muốn chết cũng không thể chết được. Các ngươi đều đứng dậy. Minh Vương nhẹ giọng nói. Ích kết quả là cả năm gia tộc ẩn thân đều đứng lên. Cung kính đứng trước Minh Vương. Lý Kiến Cương, đừng lo lắng. Nếu Trình Uyên cũng nguyện ý trung thành với tôi, anh ấy nhất định sẽ không làm xấu mặt con trai cô. Còn nếu nó không làm theo, thì tôi đưa Bạch An Tương cho anh cũng không muộn. Đây là một cái tát, cho một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Lý Kiến Cương lúc này còn không dám nói nửa lời. Liền vội vàng cảm tạ. Đa tạ Minh Vương. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên. Có người xuống núi. Nghe tiếng động, mọi người cùng nhìn. Tôi đa nhìn thấy no. Quả nhiên có một người xuống núi. Anh ta đi thêm Bạch An Tương mở to mắt. Trong mắt đầy lo lắng. Tất cả mọi người trong ngũ đại gia tộc ẩn sĩ đều đang đợi. Đặc biệt là Lý Kiến Cương. Nghiến răng nghiến lợi nhìn bậc đá trên đường núi và nói. Trình Uyên, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lúc này anh có chút phấn khích. Bởi vì anh nhìn thấy Trình Uyên đang đi tới. Mang theo một con dao. Mang theo một con dao thể hiện điều gì? Nó cho thấy rằng anh ta không ở đây để nương náu, mà là để chiến đấu. Nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của Minh Vương, Lý Kiến Cương lúc này gần như phát bực. Trình Uyên đến chiến đấu với Minh Vương. Đó là điều anh muốn thấy nhất. Trình Uyên mang theo thanh kiếm của mình đến. Bước đi điềm tĩnh và lãnh đạm. Anh cúi đầu không nhìn lên. Bởi vì anh biết rằng có nhìn thấy hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ khi lên đến đỉnh núi thì những điều ý nghĩa mới xảy ra. Giờ phút này, hắn phải cùng hắn gánh chịu. Không cho người khác xem mắt. Anh sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Càng đến gần Bạch An Tương, anh càng nhớ đến cảnh mình nhìn thấy trong nhà Lý ngày hôm đó. Anh lo lắng Bạch An Tương cũng bị bắt nạt như những cô gái đó. Vì vậy anh càng khó kiểm soát cảm xúc của mình. Và ánh mắt có thể thay đổi màu sắc. Anh ta có thể cảm thấy rằng nếu màu sắc thay đổi lần này, anh ta có thể mất kiểm soát. Bệnh gia truyền do rồng để lại cho gia tộc là con dao hai lưỡi. Có thể đánh thức tài năng của một người và khiến họ trở nên điên cuồng. Điều quan trọng nhất là trình độ tu luyện của một người càng cao thì càng khó kiểm soát. Tâm trạng của chính mình. Anh ấy bây giờ là một cường quốc trong thiên giới võ lâm. Anh không dám nhìn lên. Chỉ vì sợ nhắc đến việc nhìn thấy Bạch An Tương khốn khổ. Nhưng nó ổn mà. Khi leo lên núi Vũ Ninh. Anh ấy nhìn thấy Bạch An Tương còn nguyên vẹn, và trái tim anh ấy từ từ rơi xuống. Bạch An Tương lo lắng, đi được vài chục mét, cô đột nhiên muốn lao về phía Trình Uyên. Cô hét lên, chạy đi, để tôi yên, chạy. Minh Vương bất ngờ trừng mắt, rõ ràng là cô ấy không ngờ Bạch An Tương lại làm điều này ngay lúc này, cách trương.